Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, bọn hắn tự do tự tại sinh sống ở kia lục sắc đại xâm lâm. Cái trước lập chí làm cá ướp muối người đi học là một loại gì thể nghiệm đâu? Để một cái lãng gần 2.000 năm cá ướp muối đi học lại là một loại gì thể nghiệm đâu? Tô Khước ngồi ở lớp 10.4. Ban trong phòng học, Bảo Trì mỉm cười lễ phép nhu thuận, thẳng đến chuông tan học khai hỏa sau mới giống như là khó khăn lắm về thần đồng dạng nháy mắt mấy. Cái, một giây sau trực tiếp hướng phía trước khẽ đảo, đầu bẹp chống đỡ tại mặt bàn, trên mặt nguyên bản nhu thuận lễ phép mỉm cười, liền trong nháy mắt bởi vì bóng ma chuyển qua mũi ở giữa. Mà trở nên, quỷ dị, đi học ngày thứ ba. Vẫn như cũ rất muốn một trường đánh nát trường học gạch dưới. Z, gạch dưới Tô Khước làm học sinh chuyển trường vừa mới bắt đầu xác thực lại nhận một chút chú ý. Nhất là nên có bạn học cùng lớp nhận ra nàng là trước kia, bán long trực tiếp ở giữa, bên trong. Tôn giá, về sau, liền càng nhiều hơn mấy phần hiếm lạ. Bất quá bọn hắn chung võ cũng không giống như trường học khác. Gặp phải cái có danh tiếng người liền các loại vây xe monster loại hành vi này thực sự mới lần. Dù sao bọn hắn chung võ từ trước đến nay có, mỗi giới tất nổi danh người yêu lương truyền thống. Tỷ như 10 năm trước chung võ người sáng lập nào đó cùng nào đó. Lại tỷ như 5 năm trước chuyển trường rời đi, hiện tại đã trở thành chứ danh biên kịch cùng đang hồng lưu lượng tiểu sinh nào đó cùng nào. Đó nào đó, a, nói đến, giống như tất cả mọi người từng ra lớp 10.4, ban nha, chẳng lẽ trong lúc này có cái gì trong minh minh nguồn gốc? Enmimony, tóm lại trước lời nói tạm thời đè xuống, dù sao Tô Khước làm có chút danh tiếng học sinh chuyển trường không bị đến quá lớn ghé mất cùng chú. Ý, nhờ có chư vị kim quang sán lạn các tiền bối, mà điểm trọng yếu nhất là... Dù sao cũng là việc học vô cùng gấp gáp lớp 10. Mọi người liền sau khi tan học phần lớn đều đợi ở phòng học yên lặng đọc sách làm bài. Tinh lực chuyên chú đến căn bản không dư thừa tâm tư rơi tại địa phương khác. Nhưng chính là như vậy tràn đầy học tập không khí, tri thức trong hải dương, lẫn vào Tô Khước đầu này vẩy nước cá ướp muối bảo bảo. Đạo quan khoảng cách xê thị trung tâm thành phố đã sớm ra tứ hoàn. Nếu như mỗi ngày lái xe đưa đón, chỉ là ở trên đường thời gian liền phải chậm trễ chung hơn 3 giờ. Cho nên cân nhắc đến trên đường chậm trễ thời gian thực sự quá nhiều. Tô Khước cùng Tiêu Vi dứt khoát vào ở thứ 6 bộ phận bộ trong túc xá. Ngoại trừ lưu lại một chút tiền sinh hoạt bên ngoài, còn lại hết thảy giao cho Hồng Phong, để hắn cho Tiểu Vân Tồn lấy làm học phí. Không sai. Trên danh nghĩa thứ 6 bộ tôn giá cũng là mỗi tháng có thể cầm tiền lương người. Dù là Bách Phương giúp nàng làm được giấy chứng nhận nhìn qua tựa như là khôi hài chứng giả. Nhưng lại giả cũng là thật ẩn hình công chức đãi ngộ không phải. Cho nên mỗi ngày cơm tối, Tô Khước đều mang Tiêu Vi ăn bộ môn nhà ăn. Thật đúng là đừng nói. Phân lượng đủ hương vị tốt, trọng yếu nhất chính là còn rất rẻ. Nhà ăn A-di gặp nàng cùng Tiêu Vi hai tiểu cô nương. Sạch sẽ lại nhu thuận dáng vẻ. Tự nhiên trong lòng sẽ bất công một chút. Nhịn không được nhiều chiếu cố một chút hai người. Đánh đồ ăn chính là so người khác nhiều chút thịt thịt. Sẽ còn nhiệt tình hỏi thăm có đủ hay không ăn. Không đủ ăn lại đến một chút. Cho nên nói, dáng dấp đáng yêu thật là có thể muốn làm gì thì làm nha nha nha nha. Mặc dù hai người ở bên ngoài cuối tuần mới về đạo quan, nhưng dù sao cũng là tại thứ 6 bộ trong túc xá. An toàn tuyệt đối có bảo hộ, Tiêu Vi bên người lại có Tô Khước, Hồng Phong đạo trưởng tự nhiên một chút không lo lắng. Hắn lo lắng duy nhất là Tô Khước đi học hái hoa nước, đáng tiếc phòng nhãn thứ 6 bộ ai có thể quản được đến nàng lão nhân ra sao? Đương nhiên là không có rồi, tương đương tóm lại dù là Hồng Phong đạo trưởng lại lo lắng. Hiện tại tình trạng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chỉ ít nhà hắn, không việc chính đáng sự tình mỗi ngày liền muốn vẩy nước ăn không ngồi rồi cá ướp. Muối tiểu tổ tông. cuối cùng đi học không phải. Cũng coi là, rốt cục trở lại nàng nguyên bản nhân sinh quỹ tích bên trên. Cũng bước ra bước đầu tiên a. Mặc dù chậm như vậy mấy trăm năm mà ni sau khi tan học. Tô Khước cùng mình một tổ người lưu lại quét dọn vệ sinh. Dựa theo chỗ ngồi trình tự, ngày hôm nay đến phiên nàng đi đút trường học ao nước nhỏ bên trong cá chép. Bừng xếp vào cố định lượng cá ăn chén nhỏ. Tô Khước ngồi xổm ở bên hồ nước chậm rãi vung. Trong trường học mèo cũng một chút không sợ người lạ ngồi chồm hổm ở bên người nàng. Cúi đầu nhìn xem ở trên mặt nước toán loạn dành ăn cá chép. Nhìn trái phải nhìn, trên đầu đáng yêu lông xù lỗ tai động a động. Một bộ nhu thuận ngây thơ nhỏ bộ dáng. Ném xong cá ăn Tô Khước quay đầu gặp. Cười đưa tay nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ. Rước lấy ly mèo hoa ngẩng đầu nhìn nàng rất ngoan, mèo, một tiếng. Ân, quả nhiên là thâm thụ trường học tri thức trường kỳ hun đúc trường học mèo. Ngoan giống học sinh ba tốt, cùng đạo quan thả rông tiểu hắc quả thực là hai cái bộ dáng. Tô Khước cười, cười tủm tỉm lại nhéo nhéo tiểu giáo mèo lỗ tai nhỏ. Nghe nói, trung võ giáo mèo từ trước đến nay là nên trường học truyền thống một trong. Rất cho tới khảo thí lúc còn có không ít người vụng trộm đi cầu khảo thí hảo vận. Dù Tô Khước chưa thấy qua, nhưng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất thú vị. Nghe nói ngươi rất linh. Cái kia đến thuận tiện phù hộ ta khảo thí tầng trời thấp bay qua a tương đương, Tô Khước cười bổ sung. Cùng lắm thì ngươi muốn bắt nơi này cả ăn lúc. Ta có thể làm bộ không nhìn thấy, vừa dứt lời. Dù không có khai trí lại đối nguy hiểm trời sinh có cực cao nhạy cảm độ cá chép nhóm. Trong nháy mắt đình chỉ đoạt ăn, cái đuôi vạch một cái rầm rầm toàn nhảy ra thật xa. Tránh đi ngồi xổm ở bên bờ cười hì hì thiếu nữ. Chỉ còn đần độn lại ngoan ngoãn tiểu giáo mèo, mặc dù nghe không hiểu, nhưng theo lễ phép vẫn là lại xông Tô Khước mèo, một tiếng. Đặc biệt mềm manh nhu thuận, kết thúc công việc về sau, Tô Khước đứng dậy đem chén nhỏ thả lại chỗ cũ sau trở lại trở về phòng học. Tiểu giáo mèo ngồi chồm hổm ở chỗ cũ, nhu thuận đưa mắt nhìn, trở lại phòng học sau tiểu tổ người hắn đã đem phòng học quét dọn xong. Làm chiếu cố Tô Khước cái này học sinh chuyển trường, chỉ giao cho nàng cho ăn cá chép cùng tiểu giáo mèo công việc. Cùng gần đen tấm ân y cho nên đến phòng học sau đã quét dọn xong thu thập xong túi sách. Chuẩn bị đi lầu một phòng tự học một giờ lại về tiểu tổ thành viên gặp Tô Khước sau khi trở. Về, bước chân tạm dừng nhìn xem nàng nói. Tô Khước, bảng đen liền làm phiền ngươi. Nếu như chờ hạ không có việc gì cũng có thể đến phòng tự học tìm chúng ta. Có thể cùng một chỗ làm bài tập a, được. Tạ ơn, Tô Khước cười gật gật đầu, đưa mắt nhìn mấy người rời đi, trong phòng học chỉ còn lại nàng về sau, mới chậm rãi cầm lấy bàn chải, vừa mới chuẩn bị động thủ, bên người âm phong chợt nổi lên, Tô Khước phẩy nhẹ, không phải Tiểu Trần cô nương là ai, làm sao, Tiểu Trần cô nương tay chỉ ngoài cửa sổ, trừng mắt nhìn xem Tô Khước đem bàn chải đặt ở bên máng. Vỗ vỗ tay bên trên bột phấn hướng bên cửa sổ đi. Mà đứng tại chỗ cũ Tiểu Trần cô nương nhìn một chút bàn chải. Lại cúi đầu nhìn xem mình rối tung tóc đen. Yên lặng lui về phía sau một khoảng cách. Sau đó chỉ thấy Tô Khước đặt ở bàn trong túi sách bị từ bên trong phí sức kéo ra. Nhỏ người giấy mà nhóm từ bên trong chân ngắn tay khom người sau khi ra ngoài. Che già măng mọc bay về phía Tiểu Trần cô nương vị trí. Bẹp bẹp nằm sấp trên đầu nàng, trên bờ vai, tốt ngoan ngẩng đầu nhìn một chút nàng về sau. Cùng đồng bạn tay trong tay làm thành vòng vòng biến thành lâm thời mũ rơm. Che chắn tại Tiểu Trần cô nương trên đầu, không cho phấn viết mặt rơi vào trên tóc của nàng. Gặp phải còn trên không trung có chút huyền phù vôi, còn sẽ cố gắng nâng lên lồng ngực. Đưa chúng nó thổi cách Tiểu Trần cô nương, về phần cái khác mấy cái nhỏ người giấy, thì trôi hướng bảng đen, cùng một chỗ chống đủ khí lực đem tấm xoa dơ lên. Giúp Tô Khước đem cao hơn còn không có lao tới bảng đen sáng bóng sạch sẽ. Làm xong sau đó chuẩn bị trở về Tiểu Trần cô nương bên người lúc. Còn trước ở một bên đem mình đập sạch sẽ, lẫn nhau kiểm tra xác định không có bột phấn sau mới một lần nữa nằm xuống lại tiểu chân cô nương. Bả vai, cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem chính nhô ra ngoài cửa sổ. Cúi đầu nhìn xem nơi nào đó Tô Khước, lầu một hành lang bên ngoài, một cái sắc mặt xám trắng, nhìn qua cũng liền 15-16 tuổi thiếu niên, chính đứng ở đó mà nhìn chằm chằm phòng tự học bên trong. Không nhúc nhích, một lúc sau giống như là đã nhận ra ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu hướng Tô Khước phương hướng xem ra, cùng nàng vừa ý đồng thời, vừa rồi ánh mắt bị ngăn trở một bên khác mặt cũng đi theo lộ ra. Thiếu niên phải chán, có cái ước chừng bóng chày lớn động, vết máu đã sớm làm đen, nổi bật lên trong đầu tựa hồ biến thành một cái không đáy lỗ đen. Dữ tợn vừa kinh khủng, thiếu niên cặp kia đục ngầu mắt nhìn chằm chằm Tô Khước. Giống rắn gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, lâm vào một nhúc nhích tĩnh mịch chúng. Một giây sau, hắn tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, lại lóe lên hiện, đã xuất hiện tại Tô Khước trước mặt. Đột nhiên vọt tới trước mặt của nàng há to mồm im ắng, chu lên, một tiếng. Nhưng ngay tại hắn cách Tô Khước hai thốn khoảng cách lúc lại bị vô hình giam cầm. Không thể động đậy, thiếu niên quỷ kinh hãi đồng thời cúi đầu xem xét, phát hiện mình không chỉ là tứ chi, liền ngay cả cái cổ cũng bị không biết từ chỗ nào xuất hiện tóc đen quấn chặt lấy. Giống như hắc xà phát chậm rãi hoạt động nắm chặt. Dần dần phát ra xương sai thanh âm ni, vị bạn học này, Tô Khước cười tủm tỉm đứng tại chỗ cũ. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem ra sức giãy giụa không có kết quả thiếu niên quỷ. Tóc đen từ nàng hậu phương duỗi ra, bắt cố định ở trước mặt nàng. Ngoặc kép, không ai đã nói với ngươi không thể tùy tiện dọa người sao? Theo vừa dứt lời, vẫn đứng tại trước cửa phòng học miệng tiểu chân cô nương chậm rãi đưa tới gần. Lộ ra cùng thiếu niên đồng dạng xám trắng mặt, nhưng khuôn mặt của nàng ngoại trừ màu nâu xanh mạch máu giống như gân lá leo lên không nói. Làn da cũng rạn nứt mấy chỗ, da rơi xuống, lộ ra bên trong thịt chết, tới gần Tô Khước về sau. Từ nàng vai trái trừ hơi nghiêng về phía trước, hướng thiếu niên quỷ há mồm, im ắng, xì, giang, ngươi có ta kinh khủng. Tiểu Trần cô nương chỉ còn màu xám trắng mắt. Trừng mắt cũng nhanh xiết đối phương hồn phi phách tán thiếu niên quỷ. Tương đương phách lối, hồng y lệ quỷ kiêm hấp huyết quỷ. Hiểu rõ, xin lỗi, Tô Khước phản tọa trên ghế. Cái cằm gối tựa ở thành ghế cười. Ngươi cái dạng này giống như nhìn qua càng giống là trả thù a, ngồi xổm ở chân tường hai tay ôm. Đầu gối thiếu niên quỷ nghe, liền vội ngẩng đầu xông Tô Khước vừa đi vừa về khoát tay. Tiếp xúc đến đứng sau lưng Tô Khước bên cạnh, nhìn mình chằm chằm tiểu chân cô nương ánh mắt sau, tội nghiệp sợ rụt lại, mới lại tiếp tục đối Tô Khước lắc đầu. Thật là xin lỗi a, tốt a, ngươi nói xê monster dạng này ta tốt quyết định muốn hay không giúp ngươi. Tô Khước cái cằm gối lên trên ghế dựa, uể oải hỏi, dù sao nàng là sẽ không đi phòng tự học học tập. Thiếu niên quỷ cũng không phải là trung võ học sinh. Mà là trường học khác, bởi vì tai nạn xe cộ mà ngoài ý muốn táng thân. Chỉ là đã từng cùng hắn cùng trường cùng lớp nào đó cái nữ sinh chuyển trường đến trung võ. Hắn vẫn nghĩ tìm cơ hội tìm đến nàng, cũng ở trước mặt nói xin lỗi, nhưng mỗi lần đều bởi vì sự khiếp đảm của hắn mà không ngừng kéo dài. Cho tới bây giờ lại không cơ hội mở miệng. Có lẽ là bởi vì rời đi nhân thế lúc trong đầu nghĩ tới vẫn như cũ là chuyện này. Cho nên mới bởi vì trần thế chưa không cách nào tiến vào nên đi địa phương. Cho nên một mực tại chỗ này bồi hồi, không được an bình, đợi lát nữa Tô lại nghe được ra cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đưa tay làm cái ép xuống, động tác, để thiếu niên quỳ tạm dừng, nghĩ nghĩ bước nhỏ quay đầu nhìn về phía đã ngồi xổm ở một bên. Hai tay nắm cái cằm làm đóa hoa chạm nghe cố sự tiểu chân cô nương. Hai người bốn mắt đụng vào nhau, đối phương xông nàng xét đoán gật đầu về sau. Tô Khước mới một lần nữa nhìn về phía vẫn như cũ ôm đầu gối ngồi chỗ ấy thiếu niên quỷ. Ngươi sẽ không là thích người ta à? Vừa dứt lời, thiếu niên quỷ đột nhiên ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc xanh đen đường vân từ cái cổ cấp tốc leo lên khuôn mặt. cũng kéo dài đến đục ngầu trong mắt, đem con ngươi tròng trắng mắt toàn bộ nhuộm thành màu đen. Dĩ nhiên trong nháy mắt quỷ khí tăng vọt mấy lần, dữ tợn kinh khủng. Ba, tiểu Trần cô nương giơ mình, ở tạm địa ngũ ba. Một cái tát hô đến thiếu niên quỷ đầu bên trên, đánh đối phương đột nhiên bởi vì lực quán tính một lần nữa cúi đầu. Đau đến ôm đầu, sau đó lại là mấy liên tục ba ba ba. Quật về sau, tiểu Trần cô nương lúc này mới đổi một tay cầm ngũ ba. Vung hất lên đánh cho có chút chua tay phải. Một tay ngũ ba một tay chống nạnh nhìn xem một lát không ngẩng đầu được lên thiếu niên quỷ. Lợi hại, Tô Khước xông tiểu Trần cô nương yên lặng giơ ngón tay cái lên. Trong lòng tự hỏi nếu không lúc nào cho nàng đổi bản khoảng chừng 5cm dày anh hán từ. Điền, so sánh dưới, ngũ ba vẫn là mỏng một chút. Tô Khước yên lặng sờ Kamani mà tiểu Trần cô nương thì tại tôn giá khen ngợi bên trong. Ông chủ nhỏ tâm lại mang một ít mà kiêu ngạo hơi hất cằm lên. Lẩm bẩm. Chờ tiểu Trần cô nương đem ngũ ba để ở một bên. Một lần nữa ngồi xổm tại Tô Khước bên người. Hai tay nâng cằm lên làm nhu thuận văn tĩnh tiểu hoa hoa trạng về sau. Thiếu niên quỷ mới miễn cưỡng từ đầu óc mê muội bên trong nâng cái đầu một lần nữa ngẩng đầu. Khôi phục bình thường hắn ngắm gặp đặt ở tiểu Trần cô nương bên người ngũ ba giờ. Còn không từ giơ cánh tay lên làm ra cản chiêu tư thế. Thấy đối phương không có nhảy dựng lên đánh hắn tư thế. Mới chậm rãi buông xuống. Quá trình cẩn thận từng ly từng tí lại cảnh giác. Xem ra, ngươi quả nhiên là thích người ta. Tô Khước vừa nặng khải đề tài mới vừa rồi. Cười hì hì bắt quái. Lần này không đợi tiểu Trần cô nương nặng nâng ngũ ba. Thiếu niên quỷ liền đã cực nhanh đem lại nhanh chóng leo lên quỷ khí ép xuống. Người khác chết rồi, cũng không muốn lại bị sách giáo khoa dẫn đầu. Nhăn nhăn nhó nhó một lúc sau, mới cúi đầu rất ngượng ngùng khẽ gật đầu. Nếu không phải đã biến thành quỷ, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi đến hồng nhuận. Không phải Tô Khước tin tưởng hiện tại nhất định có thể trông thấy một thứ từ đầu đỏ đến đuôi. Thân thể tôm bự, tóm lại đó là cái khó chịu lại tràn ngập thanh xuân ngượng ngùng sân trường tiểu cố sự. Thiếu niên quỷ cùng nữ hài một mực là bạn học cùng lớp. Vẫn là ngồi cùng bàn, một loại gọi tốt cảm giác tình cảm chính là từ hai người ngồi cùng một chỗ lúc từng ly từng tí. Chậm rãi thành hình, tại làm bút ký lúc. Không cẩn thận đụng chạm khuỷu tay, đang mượn đối phương cao su lúc, hoa quả cao su sát bên trên mùi trái cây, còn có bình thường vui đùa ầm ĩ cùng trò chuyện, thậm chí lẫn nhau hoán, vì che giấu nhảy quá lợi hại, giống như không cố ý làm điểm làm người ta ghét khinh thường biểu lộ liền sẽ bị nghe thấy tiếng tim. Đập, hắn nhưng thật ra là già làm không kiên nhẫn trạng, nhưng chờ trở lại nhà. Viết xong công khóa nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, vừa nghĩ tới nàng liền sẽ nhịn không được ôm chăn bông vừa đi vừa về lăn lộn cười. Dù là sáng mai một tới trường học lại có chán ghét sáng sớm tiểu khảo, cũng vẫn như cũ sẽ đối sáng mai sớm một chút đến tràn ngập chờ mong. Ngây ngô lại khó chịu, mà sự tình, nằm ở chỗ biết nàng muốn chuyển trường đến Trung Võ. Bên trên xong cuối cùng một tiết khóa ngày mai sẽ không đến tan học lúc. Hắn cố ý kéo tới trong phòng học không ai về sau. Nhịn không được nắm chặt tay của nàng, lại khẩn trương đến liền một câu đều nói không nên lời. Nàng cũng đỏ mặt, cúi đầu nhìn xem hắn cầm mình tay, con mắt nước sáng, thật vất vả hơi thu liễm trên mặt cười ngẩng đầu nửa đùa nửa thật nhìn xem hắn. Cười nói, làm gì? Ngươi sẽ không nói thích ta à? Hắn nghe, vừa mới chuẩn bị há mồm nói chút gì. Quên cầm đồ vật trở về phòng học bạn học vừa lúc nghe được câu này. Cũng gặp được hai người. Sau đó thì sao? Tô Khước gặp thiếu niên quỷ một bộ, đánh chết ta cũng sẽ không nói thêm gì đi nữa, dáng vẻ. Cùng tiểu Trần cô nương cùng một chỗ không hiểu thấu nhìn xem hắn. Truy vấn không có kết quả về sao? Lâm thời tụ cùng một chỗ biến thành bát quái tổ hai người. Nghĩ nghĩ sau dứt khoát để nhỏ người giấy mà lễ tạ thần lúc trước tràng cảnh. Hoàn toàn không đem đương sự quỷ để vào mắt, hẳn là thổ lộ bây giờ lại nói muốn nói xin lỗi. Tô Khước cúi đầu nhìn xem một cái nhỏ người giấy rất bá đạo tổng giám đốc Phong Phạm Bích Đông. Một cái khác nhỏ người giấy, mà đứng tại phòng học cửa sau con kia, còn không biết chạy tới ai bàn học bên trong xé một mảnh nhỏ sách giáo khoa. Làm thành bóng đèn cho mình mang trên đầu, nói không dễ nghe, Tô Khước nhìn về phía Tiểu Trần cô nương, trưng cầu ý kiến của nàng. Tiểu Trần cô nương nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể gật đầu, dù sao thanh xuân thần tượng kịch từ trước đến nay đều sẽ như thế diễn nha. Tiểu thuyết bắt nguồn từ sinh hoạt, câu nói này nhất định là có nhất định đạo lý. Bên cạnh thiếu niên quỷ, vẫn như cũ là một bộ, đánh chết ta cũng không nói. Tư thế, ngay tại hai người đoán hồi lâu không có hiệu quả về sau. Ngược lại là nguyên bản bá đạo tổng giám đốc Bích Đông bên trong nhỏ người giấy mà có hành động. Kinh người, nó đột nhiên nắm tay thành quyền đánh trước mặt Bích Đông đối tượng. Ngoặc kép, Tô Khước cùng Tiểu Trần cô nương dương mắt nhìn đồng dạng mộng bức che mắt ngã xuống đất tiểu. Nhân nhi, trầm mặc một lúc sau chậm rãi cùng nhau nhìn về phía đã tại cao tường thiếu niên quỷ. Ngươi, đánh ngươi vốn là muốn tỏ tình nữ sinh. Tô Khước không thể tin hỏi. Thiếu niên quỷ, đình chỉ dãy dụa thiếu niên quỷ toàn thân trên dưới đều tản ra, để cho ta như vậy hồn phi phách. Tán đi, tuyệt vọng khí chàng, Tô Khước nhịn một chút, vẫn là nhịn không được xông thiếu niên quỷ giơ ngón tay cái lên. Ngoặc kép, bạn học, ổn, tẩu vị tương đương phong tao a, lợi hại, cực khổ rồi, đôn hậu trung niên nhân một mặt nói lời cảm tạ. Một mặt xuất ra khói tan cho hỗ trợ dỡ hàng công nhân. Cười nói, làm phiền các ngươi a huynh đệ, không có chuyện, lão lưu ngươi quá khách khí. Cũng không phải ngày hôm nay mới cùng ngươi biết, công nhân một mặt cười tiếp nhận lão lưu đưa. Thuốc lá tới, kẹp ở sau tai nói hai câu sau một lần nữa lái xe rời đi. Lão lưu mục đưa bọn hắn sau khi rời đi, mới về tiệm bắt đầu thanh lý hàng hóa. Đem nguyên liệu nấu ăn nên thả tủ lạnh. Nên thả bếp sau. Hắn là cái làm bánh bột sinh ý lão bản. Mình thuê cái cửa hàng nhỏ. Buôn bán nhỏ cũng liền không có lại khác mời người tay. Cái này trời mùa hè một trận bận rộn về sau. Tự nhiên là mồ hôi chảy trời mưa. Tiện tay liền nhấc lên trên thân áo tay ngắn rác. Lau trán bên trên mồ hôi. Hành động này lộ ra văn bên phải trên lưng một cái hình Samani, bé đáng yêu tạp thông. Tạo hình màu xanh tiểu ngư, phun bong bóng hướng bên phải, hiện ra hoàn du tư thái. Lão lưu thả hạ y phục, cuối cùng đem làm canh ngọn nguồn xương heo mang theo túi. Đi đến bếp sau, mở ra tủ lạnh, đưa nó bỏ vào, gặp bên trong hàng hóa không quá hợp quy tắc. Xoay người động thủ hơi trong quá trình điều chỉnh đồ vật vị trí. Đem chân cùng mạnh tay mới xếp chồng chất về sau. Mới đứng dậy nhìn Simonser xác định bên trong đã thả rất chỉnh tề về sau. Đem dính tại tủ lạnh biên giới mấy sợi tóc cẩn thận cầm lên đến. Thu sạch tiến trong tủ lạnh về sau. Mới hư phát từ khúc chuẩn bị cho mình hạ bát mì. Lão bản. Đến tô mì thịt bò, ngoài tiệm khách tới, một mặt tùy ý tìm không vị ngồi xuống, một mặt sông bên trong hô, lão lưu nghe, thò người ra ngoài lưu loát ứng thanh, tốt, lập tức liền làm, ngoặc kép, hết chương.